Tiên tử xin tự trọng. Chương 342, Phượng cùng Hoàng. Góc truyện audio.com. Lần khảo cổ bí thuật này rốt cuộc hoàn tất. Dạ Linh trở về bế quan nghiên cứu bí thuật đằng xa. Phân tích phương pháp phá giải, để dùng cho bước tiếp theo đối phó đằng xa tàn hồn. Bảo vật trong bí thuật kể cả thi cốt cự mãng đều bị đám yêu quái mang đi. Bổ sung kho tài nguyên, yêu văn tuyên khắc huyết mạch chi thuật. Tần Dịch chỉ nói cho một mình Trình Trình, loại bí thuật này theo ý nào đó cũng là tài nguyên ban thưởng mà vương có thể nắm giữ. Tự nhiên sẽ không tùy tiện công bố, hết thảy đều kết thúc. Đám yêu quái mang theo thần sắc phức tạp, quay đầu nhìn đại vương cùng Tần Dịch đứng im đối lập nhau trong động. Cuối cùng than thở đi một bước quay đầu ba lần rời đi. Trình Trình cùng Tần Dịch sánh vai ra khỏi động, như là đạp thanh tản bộ, chậm rãi trở về thành. Trình Trình sắc mặt là có chút khó coi đấy, cũng không phải bị Tần Dịch bức bách dẫn đến, mà là bị Tần Dịch đả kích đem kiêu ngạo sinh làm vương tan đi rất nhiều. Vốn ngược lại cũng không đến mức này, nàng thật ra đối với hiện trạng của yêu thành nhận thức rất rõ ràng. Mạch suy nghĩ cùng quy hoạch cũng rất rõ ràng, nàng biết rõ yêu thành hôm nay khuyết thiếu truyền thừa, chúng yêu phổ biến năng lực chưa đủ, đơn thuần có tu hành có lực lượng là không đủ, vốn trong quy hoạch ngược lại cũng không có vội vã ở trong ngắn hạn liền phải như thế nào như thế nào. Ví dụ như động quật này. Hôm nay vào không được liền hôm khác, năm nay vào không được liền sang năm, bọn hắn có thời gian dài đằng đẵng, thậm chí quy hoạch mấy đời người thừa kế từ từ đến đấy. Yêu thành tạm thời suy yếu, cũng không ảnh hưởng kiêu ngạo của nàng, cũng không ảnh hưởng kiêu ngạo cùng kỳ vọng đối với tương lai của đám yêu quái. Dù sao cũng là tộc đàn cường thịnh truyền thừa lâu đời. Nhất thời suy yếu cũng không có đánh tan vinh quang cùng tự tin của bọn hắn. Mà trong đó vương giả tự nhiên càng là người nổi bật. Từ trước tới giờ kỷ luật nghiêm minh, nhất ngôn cửu đình, ngay cả cục diện chia năm xẻ bảy đều bị nàng kết thúc. Giai đoạn yếu nhất mà cao nhất chẳng qua là ngưng đan đều vượt qua rồi. Đang tại thời điểm đạp gió rẽ sóng, sao có thể không có một loại bễ nghễ hào hùng. Nàng ưa thích Tần Dịch đến mấy, cũng là tính chất thu làm phi tử, có thể để cho thân người đi theo hắn cũng đã là biểu hiện của vô cùng ưa thích rồi. Nói là để cho Tần Dịch huy dương lại đến nói chuyện ngang hàng, cũng đã là hạ thấp yêu cầu rồi. Trên thực tế dựa vào tính đặc thù của yêu thành, đổi một nhân loại khác đến, chỉ sợ phải lão đại vô tướng mới có tư cách nói chuyện ngang hàng. Càn Nguyên cũng có thể để cho lăn đấy. Biết rất rõ yêu thành khai thác phải từ từ đến, trong ngắn hạn không có tiến triển, không giải được, đều là hiện tượng rất bình thường, không nên bởi vậy bị đả kích. Giả thiết nhân loại có một lão đại học vấn nguyên bác đến nói. Người bồi ta một đêm, ta thay ngươi giải tất cả câu đố, Trình Trình tuyệt đối là giận tím mặt để cho hắn lăn. Nàng không cần, nhưng người nọ là Tần Dịch, đây là một khâu của công thủ tình cảm giữa hai người. Nàng sẽ không đi cự tuyệt, cũng vô lực cự tuyệt, trong lòng là phức tạp đấy, vừa giận hắn lên giọng bức bách, lại mơ hồ có chút ngọt, bởi vì Tần Dịch là vì nàng mới sẽ giúp những chuyện này đấy. Loại chuyện này cũng không nằm trong phạm trù hành hiệp của Tần Dịch. Hắn nguyện ý giúp chính là vì Trình Trình nàng, trong đó cũng có nhân tố quan trọng là chính Tần Dịch cũng cần thăm dò liệt cốc. Trên bản chất là hợp tác. Nhưng trong gút mắc tình cảm của hai bên, chút nhân tố này đã bị phai nhạt thành dạng gì rồi? Loại thời điểm này liền không có khả năng cảm thấy chúng ta từ từ đến cũng sớm muộn có thể thành công. Người lan, thay vào đó chính là ưa thích, hơi giận, mất mặt, cùng với ủ rũ ta thật thái a bị hắn khi dễ rồi. Người có phải rất đắc ý đúng không? Trình Trình đá hòn đá trên mặt đất. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên có thể treo bình dầu, ở trước mặt mọi người làm mất mặt ta, nhìn bộ dạng nén giận của ta có phải khiến ngươi rất có cảm giác thành tựu đúng không? Muốn nói mất mặt, ta làm mất mặt chính là ưng lệ bọn hắn, Tần Dịch thản nhiên nói, cảnh giác, kỳ thị, bài xích, lúc vận mệnh của bọn hắn đều phải dựa vào ta, bọn hắn còn có tư cách gì bày ra vẻ mặt yêu tộc như bức hồng hống kia? để cho vương của bọn hắn bị nhân loại ôm hôn, là chính bọn hắn vô năng. Trình Trình vẫn là bĩu môi, vậy ta cũng vô năng, ngươi làm đủ nhiều rồi, cái gì cũng cần ngươi gánh vác. Tần Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa, có thể treo được người nam nhân này, chính là năng lực của ngươi nha, để cho lợn rừng tinh tới thử xem, bọn hắn ngay cả cái này đều đang dựa vào ngươi, thật sự có mặt mũi đấy. Trình Trình cũng nhịn không được bật cười, ngươi thật sự bị ta treo rồi hả? Rõ ràng là ngươi đang treo ta, cho tới nay đều là, ta đối với ngươi thổ lộ qua bao nhiêu lần, ngươi có sao? Tần Dịch bỗng nhiên thò tay, dắt tay của nàng. Trình Trình giật mình, quay đầu nhìn hắn, Tần Dịch cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng. Cũng có chút tâm đãng, không có nhìn nàng, cúi đầu nói, giữa ta và ngươi, cho tới nay không phải ân oán chính là trao đổi. Hoặc là liền giống như một trận chiến tranh, ngươi mệt mỏi ta cũng mệt mỏi, hôm nay cáo một giai đoạn, liền hảo hảo dắt tay tản bộ, không đi cân nhắc những thứ kia, chẳng phải là rất tốt. Giữa nam nữ, thật ra không phải chỉ có chinh phục cùng bị chinh phục đấy. Trình Trình kinh ngạc mà nhìn bên mặt của hắn, rất muốn nói thật ra lời này của ngươi chính là sáo lộ chinh phục ta. Cùng đánh một trưởng cho một quả táo ngọt có gì khác nhau. Nhưng cuối cùng không nói ra, nàng biết rõ lúc Tần Dịch nói lời này không có nghĩ như vậy. Dù cố ý phóng thích giã tính cỡ nào, bản chất của hắn vẫn là thuần lương, trong thoáng chốc trở lại thời điểm mới gặp gỡ mấy năm trước. Hắn khi đó mới ra đời ngây ngô, hai người hai tay nắm nhẹ, bước chậm trong rừng núi liệt cốc bên ngoài yêu thành, gió mát thổi nhẹ. Sương mù dưới liệt cốc bị thổi tan một chút, trong gió đưa tới hương thơm của cỏ xanh cùng hoa dài. Có chim sơn ca tại đầu cành hót, Trình Trình đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Giờ khắc này, nàng không phải vương, chỉ là một nữ nhân đang cùng nam nhân mình thích dắt tay dạo chơi. Chim non cùng hoa cỏ xung quanh có rất nhiều đều là yêu. Đồng thời nhận được mệnh lệnh của vương. Ai dám nói nhiều, toàn bộ kéo đi làm phân bón, làm tốt hoa cỏ cùng chim non của các ngươi. Chim non hót càng to rồi, cỏ non đong đưa càng cố gắng rồi, đại thụ không nhúc nhích, bóng cây khẽ lay động, Tần Dịch không có nghe ra chim hót đều mang theo run rẩy. Trên cỏ non có giọt sương nhỏ xuống, đó là mồ hôi lạnh, Tần Dịch đang nói, dưới liệt cốc sương mù nặng. Sống ở chỗ này tự nhiên sẽ có chút đè nén. Trình Trình thò tay phất một cái. Cuồng phong nổi lên, trăm dặm sương mù tiêu tan. Xa xa hình dáng của yêu thành đều có thể thấy được rõ ràng. Sau đó chính mình cũng cảm thấy, sắc thực rộng mở hơn một chút, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Tần Dịch cười nói, thật ra dưới liệt cốc rất xinh đẹp, có vùng ngoại ô hoa cỏ xinh đẹp, cũng có sông núi hoang mạc hiểm trở. Có phong vị khác, Trình Trình nói, đẹp hơn phía trên không? Cảm thụ bất đồng, Tần Dịch nói, nếu ta có rảnh rỗi, sẽ muốn đi khắp thiên hạ, xem hết các loại phong mạo bất đồng của thế giới này. Vậy liền không có uổng công đến một lần, Trình Trình bĩu môi, ngươi cái này nói chính là cảnh, hay là người? Tần Dịch nghẹn một chút, cũng không biết trả lời thế nào, Trình Trình lại không lại ép hỏi. Ngược lại cười nói, nếu ta có rảnh rỗi, cũng sẽ ra ngoài nhìn xem đấy. Nếu có người muốn chảm yêu trừ ma, ngươi phải bảo hộ ta. Ngươi thế nhưng là đại năng vạn tượng, ngươi bảo hộ ta mới đúng. Nam nhân không có tiền đồ, Trình Trình nói tới nói lui, cũng sẽ không thật sự cảm thấy Tần Dịch không có tiền đồ. Nàng cảm thấy Huy Dương Đại Khảm đối với Tần Dịch căn bản không phải vấn đề. Nàng liền chưa thấy qua sinh vật nào tu hành nhanh hơn Tần Dịch. Kết quả Tần Dịch lại nói, ta chính là không có tiền đồ a. Hắn lôi kéo Trình Trình cùng nhau ngồi ở đồng cỏ dưới tàng cây. Tựa vào trên thân cây ung dung nói, mấy năm trước, ta còn đang suy nghĩ, ta không muốn cố gắng rồi. Đến một phú bà bao dưỡng ta a. Lưu Tô trong bỏng con mắt trợn tròn. Con mẹ nó ngươi còn có thời điểm này. Ta vì sao không biết, Trình Trình bật cười, tựa vào vai hắn thấp giọng nói, ta không lớn không nhỏ xem như một phú bà a, muốn bao dưỡng ngươi ngươi lại không chịu, vô cùng bướng bỉnh, không được đấy. Tần Dịch tựa vào thân cây nhìn cành lá phía trên, thì thào tự nói, ta có trách nhiệm, không có biện pháp lại cả ướp muối rồi. Giống như ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi, tâm tư của ngươi ta là lý giải đấy. Trình Trình im lặng hồi lâu, thấp giọng nói, đừng đề cập những thứ kia. Ân, không đề cập, ngươi hiểu âm nhạc, ta thích nghe khúc, thổi một khúc cho ta nghe được không? Tốt, Tần Dịch thuận tay từ bên cạnh hái một cái lá, tiên gia nhạc kỹ, siêu phàm thoát tục chân chính trên ý nghĩa, một cái lá cùng nhạc khí cũng không có bao nhiêu khác biệt. Khúc tên Phượng Cầu Hoàng, hắn biết rõ Trình Trình muốn nghe, tiếng nhạc lấn át chim non giả hót, chim non thở dài một hơi, vốn định phành phạch bay đi, lại đột nhiên không muốn bay rồi, tiên gia chi nhạc, quả êm tai rồi, chim non nghe được trầm mê, hoa cỏ nghe được đều thò đầu qua, bất chi bất giác, đủ loại chim chóc theo bốn phương tám hướng bay tới, ở trên đỉnh lượn vòng, tiếng hót hòa cùng, như là giao hưởng, trong bách điểu vây quanh, Trình Trình kinh ngạc nhìn bên mặt của hắn, rốt cuộc khó kìm lòng nổi mà hôn má hắn một cái. Tần Dịch ngừng thổi, hai người liền nhiệt liệt mà ôm lấy nhau, hôn đến thiên hôn địa ám, giờ khắc này không có yêu vương cùng nhân loại, chỉ có phượng cùng hoàng. Cách chương.